Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, 258 tùy hứng. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp sau khi rời khỏi cũng không có đi quá xa. Này phiến núi rừng rất lớn, ở mạt thế trước có lẽ không có gì, chính là mạt thế sau. Ai cũng nói không rõ bên trong sẽ xuất hiện thứ gì. Hai người tuy rằng đối thực lực của chính mình có nhất định tin tưởng, lại cũng không dám thác đại. Huống chi bọn họ còn phải mau chóng đuổi tới Bối thị. Tự nhiên không muốn lãng phí thời gian đi dò xét núi rừng. Vì thế hai người đi rồi không bao xa. Phương Vũ Hân coi như Bạch Diệp mặt lấy một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn ra tới. Có nhân sâm tinh chăm sóc linh điền sau, thành thục rau dưa dưa và trái cây đều sẽ bị nó tiểu tâm hái xuống gửi hảo. Phương Vũ Hân trực tiếp từ nhà kho lấy ra là được. Nhà kho thêm vào đặc thù trận pháp, có giữ tươi tác dụng. Phương Vũ Hân lấy ra tới rau dưa thượng còn treo trong suốt giọt xương, thoạt nhìn rất là giòn nộn khả nhân. Hai người cầm đồ vật liền trực tiếp xoay người đi trở về. Kết quả mới vừa trở lại dừng xe địa phương, liền phát hiện nơi này không khí có chút không đúng. Hai người vừa thấy liền phát hiện vấn đề nơi kia, hai cái cảm nhiễm tang thi virus người đều ở Phương Vũ Hân dưới sự trợ giúp khiêng qua virus, đối thân thể ăn mòn, thành công thức tỉnh, trở thành dị năng giả. Những người khác phát hiện bọn họ trong mắt hẳn phải chết, hai người nhờ họa được phúc trở thành dị năng giả, tâm tình tự nhiên cực kỳ phức tạp. Phương Vũ Hân chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Nên bang nàng đều đã giúp. Này hai người có thể đi bao xa, liền xem chính bọn họ. Kế tiếp, nàng cùng Bạch Diệp liền từ trong xe lấy ra công cụ bắt đầu nấu cơm mani ra cửa bên ngoài. Bọn họ cũng không có khả năng làm cái gì phiền toái thức ăn. Phương Vũ Hân trước nấu một nồi chân giò hun khói lát thịt sơn chân canh, trong nước thuận tiện còn nấu mấy viên mang sắc sinh trứng gà. Thủy khai sau nàng lấy ra một phen làm mì sợi hạ đi vào. Chờ nấu đến không sai biệt lắm, mới đưa mới mẻ tiểu rau xanh ném vào đi. Hơi chút năng một chút liền trực tiếp đóng hỏa. Những người khác đều là tạm chấp nhận ăn điểm bánh mì, bánh kem, mì ăn liền hoặc là bánh quy chờ vật. Căn bản không có biện pháp lấp đầy bụng không nói. Còn đặc biệt là mani cứ việc Phương Vũ Hân nấu canh thời điểm cố ý ở chung quanh không được cái tiểu kết giới làm mùi hương không có biện pháp phiêu tán đi ra ngoài. Những người khác nhìn nàng đem nguyên liệu nấu ăn từng cái ném vào đi, vẫn như cũ xem đến thẳng đôi mắt, không ngừng mà nuốt nước miếng. Nhưng mà không ai dám lại đây hướng bọn họ thảo ăn. Triệu Viêm cháu trai Triệu Lượng nhìn mắt thèm không thôi, lại bị Triệu Viêm ân cần dạy bảo không dám có chút mạo phạm mani. Mặc dù là Lưu Chính Lâm mới 4 tuổi nữ nhi Lưu Dịch Hoan, cũng gần chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn mà dựa vào Lưu Chính Lâm trong lòng ngực. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đem mặt vớt lên, trứng gà đặt ở nước lạnh tẩm, chờ ăn xong rồi mặt, trứng gà cũng không sai biệt lắm lạnh xuống dưới. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp từng người phân, cố ý thừa một viên trứng gà. Phương Vũ Hân lại lặng lẽ từ trong không gian cầm một hộp thuần sữa bò, hợp với trứng gà cùng nhau, cấp Lưu Dịch Hoan tặng qua đi. Lưu Chính Lâm cùng nữ nhi lúc này đã đơn giản giải quyết cơm chiều. Lưu Dịch Hoan ăn khối bánh kem, Lưu Chính Lâm tắc chỉ ăn một bao túi trang mì ăn liền, chỉ có thể miễn cưỡng lót một lót bụng. Nhìn Phương Vũ Hân đi tới, Lưu Chính Lâm có chút không biết làm sao. Hắn trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ Phương Vũ Hân ân tình. Căn bản không dám trông cậy vào Phương Vũ Hân còn sẽ cố ý cho hắn nữ nhi đưa ăn. Một Trương Tuấn Tú mặt đều hơi hơi đỏ lên, có vẻ thập phần co quắp. Hắn cuộn bách mà nói, đồ vật quá chân quý, ngài chính mình lưu trữ ăn đi. Nói thật, ngài cấp đồ vật đã đủ nhiều, không cần lại cho chúng ta. Phương Vũ Hân duỗi tay sờ sờ Lưu Dịch Hoan đầu, thấy nàng trừng mắt một đôi mắt to tò mò mà nhìn chính mình, liền chiều nàng cười cười. Sau đó đối Lưu Chính Lâm nói, lại không phải cái gì chân quý đồ vật, ngươi nữ nhi hiện tại đang ở trường thân thể, ngươi tổng phải vì nàng suy xét. Nàng nói xong đem đồ vật hướng Lưu Chính Lâm trước mặt một đệ. Lưu Chính Lâm nhìn mắt nữ nhi khô vàng đầu tóc, lần này không lại do dự, nhìn Phương Vũ Hân trịnh trọng địa đạo một tiếng tạ. Điểm này đồ vật đối ngài tới nói khả năng không có gì, đối ta cùng Hoan Hoan tới nói lại thập phần chân quý. Mặc kệ ngài tin hay không, ngài này phân ân tình, ta Lưu Chính Lâm suốt đời khó quên. Nói xong hắn mới tiếp nhận đồ vật. Phương Vũ Hân không đem hắn nói để ở trong lòng, tặng đồ vật liền trực tiếp xoay người đi rồi. Những người khác đem một màn này xem ở trong mắt, lại không dám có ý kiến. Rốt cuộc Lưu Dịch Hoan vẫn là cái tiểu hài tử, bọn họ là người trưởng thành. Phương Vũ Hân nguyện ý đối nàng đặc thù chiếu cố, đó là nàng phúc khí. Bọn họ này đó đại nhân tổng không thể đi ghen ghét một cái hài tử, càng không thể có thể bởi vậy liền cảm thấy Phương Vũ Hân không công bằng. Bọn họ không như vậy hậu ra mặt, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Bọn họ trong lòng nhớ mau chóng đuổi tới Bối thị, đều không muốn dừng lại nghỉ ngơi. Hơn nữa bọn họ hiện tại thân thể cùng người thường căn bản vô pháp so. Liền tính là mấy cái buổi tối không ngủ được, đều sẽ không đuổi tới mỏi mệt. Nghỉ ngơi đối bọn họ tới nói bất quá là lãng phí thời gian thôi. Bọn họ không cần nghỉ ngơi, những người khác lại là vừa mệt vừa đói, thể xác và tinh thần đều mệt. Người thường thời gian dài lái xe sẽ phi thường mỏi mệt, càng đừng nói bọn họ một đường lo lắng hãi hùng lại đây, thần kinh vẫn luôn căng chặt, lại không có biện pháp lấp đầy bụng. Nếu là tiếp tục lên đường, áp lực sẽ phi thường đại. Vương Vũ Hân cùng Bạch Diệp muốn tiếp tục lên đường, có người đánh bạo khuyên nhủ, ban đêm lái xe thật sự quá nguy hiểm, hai vị muốn hay không tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai buổi sáng lại tiếp tục lên đường. Phương Vũ Hân lúc này đã đem iPad đem ra, đang ở tính ra bọn họ nơi vị trí, nhìn trên bản đồ biểu thị khu vực. Phương Vũ Hân nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, chân mày cau lại. Bạch Diệp thăm quá mức nhìn thoáng qua, thấy mặt trên biểu hiện chính là Lâm Thị. Vị trí khoảng cách bọn họ nơi này giống như không bao xa. Hắn lại hỏi, ngươi tính toán đi nơi này là muốn gặp người nào sao? Bọn họ muốn đi Bối Thị, bản thân là không trải qua Lâm Thị. Phương Vũ Hân nhìn cái này địa phương, tất nhiên là có nguyên nhân. Bạch Diệp ở trong lòng suy đoán vài loại khả năng, cảm thấy nhất khả năng chính là Phương Vũ Hân có cái gì nhận thức người ở Lâm Thị, cho nên nàng mới nghĩ tới đi xem môn sơ. Hắn này vừa hỏi, Phương Vũ Hân liền gật gật đầu, ta một cái bằng hữu quê quán ở chỗ này, mà thế trước nàng về quê thăm người thân, cũng không biết hiện tại thế nào, ta tính toán qua đi nhìn xem môn sơ. Nói xong nàng liền nhìn về phía Bạch Diệp, trong ánh mắt không tự giác mảnh đất vài phần khẩn cầu. Rốt cuộc bọn họ hiện tại việc cấp bách hẳn là đuổi tới Bối Thị đi Lâm Thị đến vòng điểm Nhi Lộ. Hơn nữa liền tính tới rồi, nếu muốn tìm ra người tới cũng không dễ dàng. Phương Vũ Hân biết chính mình yêu cầu có chút tùy hứng, nhưng là Lệ Thanh Vân giúp nàng rất nhiều. Lúc trước nếu không phải người này hỗ trợ, nàng căn bản không thể nhanh như vậy biết Bạch Khiêm. Khiêm là nàng huyết thống thượng nhi tử, còn có cách mộng giao hạ độc sự, chính là Lệ Thanh Vân giúp nàng kiểm tra đo lường ra tới. Mà thế trước, nàng cố ý cấp Lệ Thanh Vân nhìn trên mạng phát thiệp, nhắc nhở nàng cẩn thận, sớm làm chuẩn bị, nào biết Lệ Thanh Vân biết sau, thế nhưng quyết định về quê bồi người nhà cùng nhau. Mà thế sau thông tin đoạn tuyệt, nàng cùng Lệ Thanh Vân tự nhiên liền mất đi liên hệ, cũng không biết người này hiện tại có phải hay không còn sống. Hiện giờ nàng vừa lúc tới rồi nơi này, khoảng cách Lâm Thị đã không bao xa, nếu là không đi xem, nàng trong lòng thật sự băn khoăn. Bạch Diệp thấy Phương Vũ Hân trong mắt khẩn cầu chi sắc, cả người đột nhiên chấn động, hắn thậm chí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền nói, nếu ngươi muốn đi, vậy đi xem monster. Phương Vũ Hân nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng chiều Bạch Diệp cười cười, tươi cười thế nhưng khác thường ngoan ngoãn mềm mại, cùng nàng ngày thường tươi cười thực không giống nhau, làm Bạch Diệp xem đến thất thần. Hai người đối diện, không khí bỗng nhiên liền trở nên lên. Phương Vũ Hân đột nhiên thu hồi ánh mắt, vô tội mà chớp chớp mắt, che giấu tính mà nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền lên đường đi. Bạch Diệp cũng có chút không lớn tự tại, theo bản năng liền phụ họa nói, đúng vậy, là nên lên đường. Hai người lại nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó từng người bay nhanh mà rời đi ánh mắt. Bạch Diệp nghĩ nghĩ, dứt khoát xuống xe đối những người khác nói, nơi này khoảng cách Lâm Thị không xa, chúng ta chuẩn bị qua đi nhìn xem, các ngươi nếu là nguyện ý, có thể đi theo, không muốn, chúng ta cũng không bắt buộc. Này phụ cận hẳn là sẽ có an toàn căn cứ, các ngươi tự tiện đi. Nghe hắn nói như vậy, những người khác liền động nổi lên tâm tư, bọn họ tự nhiên là không dám tùy tiện rời đi. Bất quá nơi này thật là khoảng cách Lâm Thị không xa, Lâm Thị bên kia hẳn là cũng có an toàn căn cứ, chỉ cần tìm được an toàn căn cứ, bọn họ liền có dung thân địa phương. Nhưng thật ra không cần tiếp tục lo lắng hãi hùng đi xuống. Bất quá, mặt khác một ít người lại theo chân bọn họ ý tưởng không giống nhau. Lưu Chính Lâm, Triệu Viêm còn có tiền họ tổ tôn hai, đều là hạ quyết tâm đi theo Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp. Bọn họ so những người khác tưởng muốn nhiều chút, liền tính tìm được rồi an toàn căn cứ lại như thế nào. Người thường ở an toàn trong căn cứ đãi ngộ nhưng không cao. Hơn nữa tới rồi xa lạ địa phương, ai biết bên trong thủy có bao nhiêu sâu. Chính là đi theo Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp liền không giống nhau. Hai người thực lực đủ cường, cũng đều không phải là máu lạnh vô tình. Đi theo bọn họ ngược lại càng thêm an toàn. Những lời này bọn họ sẽ không đối những người khác nói. Mặc kệ là xuất phát từ bản thân tư tâm vẫn là xuất phát từ đối phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cảm kích, bọn họ đối với những người khác rời đi đều là thấy vậy vui mừng. Vì thế kế tiếp trên đường, u đọc sách mọi người cơ hồ là các hoài tâm sự. Nơi này khoảng cách Lâm Thị đích xác không xa, chỉ là càng tới gần an toàn khu địa phương, tụ tập tang thi cũng càng nhiều. Bọn họ hạ cao tốc sau không bao lâu, liền gặp vài bát tang thi đàn. Cũng may bọn họ vận khí tựa hồ không tồi, gặp được đều là quy mô nhỏ tang thi đàn, giải quyết lên thực dễ dàng. Nhưng mà đi theo phía sau bọn họ những người khác liền tao ương, thiếu chút nữa không bị những cái đó không ngừng xuất hiện tang thi đàn cấp hù chết. Sau lại, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp không thể không mang theo người một đường vòng khai tang thi đàn dày. Đặc địa phương, hiểm chi lại hiểm địa tới rồi Lâm Thị phạm vi, xuyên qua tang thi, vòng vây sau. Bọn họ liền dần dần gặp Lâm Thị an toàn căn cứ người. Lúc này thời gian đã tới rồi buổi tối 8 giờ nhiều. Sắc trời đã tương đối tối sầm, cho nên an toàn căn cứ bên ngoài người cũng không nhiều. Hơn nữa tất cả đều bận rộn chạy trở về. Bọn họ gặp được chính là một chiếc mang theo thật lớn thùng xe xe tải. Người trong xe nhưng thật ra không ít, chừng mấy chục cái, phỏng chừng là một cái lính đánh thuê đội ra tới làm nhiệm vụ. Thấy người sống, những người này thập phần cảnh giác, trong ánh mắt đều mang theo xem kỹ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.